Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 2, nỗi ám ảnh mang tên gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng trước, bố mẹ tôi ly hôn, náo loạn lên cả tòa án. Tại phiên tòa, họ túm lấy em trai tôi không buông, nhưng lại âm thầm đẩy tôi ra xa. Bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền xa xỉ của em trai suýt bị xé nát trong cuộc tranh giành không hồi kết. Cậu bé mếu máo, hai bàn tay nhỏ xíu được bọc trong găng tay len, ôm lấy tai, tỏ vẻ vô cùng uất ức. Con không chọn, con không chọn. Tôi mặc chiếc áo khoác thu mỏng manh, dậm chân tại chỗ, xấu hổ muốn thu mình lại, vô thức gãi lên mờ u bàn tay, nơi những vết lở loét do bỏng lạnh ngứa ngáy vô cùng. Như một kẻ ngoài cuộc, mẹ ôm lấy cánh tay em trai, nhất quyết không buông. Tôi không muốn Hân Hân suốt ngày như ăn mày, Minh Minh phải ở với tôi. Tiểu Bạch của Khôi Mao Bố kiên quyết kéo tay em trai. Cô không muốn Hân Hân. Vậy Hân Hân phải làm gì? Tại sao tôi phải nhận nuôi con bé? Mẹ cũng không chịu thua. Hân Hân đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân. Chẳng lẽ tôi không cần nó thì nó có thể siết sao? Thẩm phán thở dài. Hân Hân chính là tôi. Minh Minh là em trai tôi. Hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng cũng thống nhất. Mẹ sẽ chăm sóc Minh Minh từ thứ hai đến thứ tư. Bố sẽ chăm sóc Minh Minh từ thứ năm đến thứ bảy. Đến chủ nhật thì bố mẹ cùng nhau chăm sóc Minh Minh. Còn tôi thì sao? Bố lúng túng quay sang hỏi tôi. Hân Hân, con thì sao? Khi nói lời này, giọng họ lấp lửng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đe dọa. Như thể họ đang mong chờ một câu trả lời ưng ý từ đứa con ngoan ngoãn như tôi. Họ sợ hãi rằng tôi sẽ chọn một trong hai người. Nhìn gia đình hạnh phúc của họ, tôi mím chặt đôi môi nứt nẻ. Cho con mượn 200 được không? Con bị bệnh, mẹ cau mày, giọng điệu không còn dịu dàng như khi dỗ dành em trai. Con bị sao vậy? Chúng ta đang ly hôn, mà con chỉ quan tâm đến tiền. Con thật là em mờ, á, u lạnh. Bố cũng không vui vẻ gì. Bệnh gì mà cần 200, nhỏ xíu mà đã biết bày trò lừa tiền. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả chỉ là để lừa họ 200 đồng. Nhưng ung thư không lừa ai cả. Nó thực sự sẽ làm siết người. Cách chương.